Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, bại lộ. 6.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, liên bang trung bộ, một chỗ đầm lầy, kịch độc khí thể ở giữa không trung hình thành màu sắc xinh đẹp khói mù. Màu xanh sẫm đầm lầy trong nước thỉnh thoảng phát ra tầng sâu bọt khí, đem càng thêm hôi thối mùi khuếch tán. Hắc các hành tẩu tại đầm lầy bên trên, đi vào chỗ sâu, Bukadi, đi ra, lộc cộp, càng nhiều bọt khí toát ra, tạo thành một cái vòng xoáy trung tâm, một cái thông đạo hiển hiện. Hắc các cau mày, hướng phía dưới đi vào, đi qua một đoạn ẩm ướt âm u đường hành lang về sau. Hắn liền đi tới một chỗ bí cảnh bên trong, mọc ra mặt người hoa cỏ, toàn thân trải rộng hư thối con người quái thủ, đủ loại hình thù kỳ quái động thực vật tràn ngập trong đó. Thậm chí đã làm lẫn lộn thực vật cùng sinh vật giới hạn. Tại bí cảnh trung tâm thì là tọa lạc một tòa nhà lều, một tên người tuổi trẻ chậm rãi đi ra, cổ xã hội thần bí trưởng lão thần bí hiền giả. Bukadi, nhưng dù cho Saoru tại đây bên trong, cũng chỉ sợ không nhận ra đối phương tới. Cái này trưởng lão không chỉ khôi phục thân thể trẻ trung, đồng thời trên thân còn có biến dị đáng sợ. Tại trên da rẻ của hắn, màu đen tinh mịn vảy rán đông một mảnh, tây một mảnh, không có quy luật chút nào phân bố. Ánh mắt của hắn biến thành màu hổ phách, ở giữa là loài rắn dựng thẳng đồng tử. TT, hắc các, thật sự là khách quý ít gặp. Bukadi cười quái dị một tiếng. Hắc các rõ ràng nhìn thấy, đầu lưỡi của hắn đã biến thành phân nhánh. Đúng vậy, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Hắc các mặt âm trầm, lôi kéo lữ pháp sư kế hoạch. Thất bại, cái này Bukadi, không chỉ mượn nhờ lần trước, lúc chi hoàn nguyên rủa dư ba, thành công mượn nhờ ác ma khí tức, hoàn thành một lần ác ma triệu hoán nghi thức, thậm chí theo ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Do ác ma tự mình ra tay, bù xong thần bí đại sư đến tiếp sau, thành công làm hắn tấn thăng ngũ giai. Không chỉ như thế, một chút thần bí ảnh hưởng, đồng dạng tại Bukadi trên thân phát sinh. Đó là theo linh hồn đến huyết mạch, triệt triệt để một lần chuyển biến. Đây là gặp mặt vĩ đại tồn tại, dù cho chỉ là một cái hư ảnh mang đến di chứng. Đương nhiên, ác ma các tín đồ coi đây là quang vinh. Saoru, Potli, là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Bukadi phun rắn một dạng đầu lưỡi. Hắn để cho ta nhớ tới một người khác. Hắc kỵ sĩ. Đối phương đã từng truy tìm lấy tạo mộng đại sư truyền thừa, đồng thời tại chủ ta buông xuống trước một khắc trốn. Thật sự là hạng gì ngu muội mà người vô tri. Hắn không biết hắn đến tột cùng bỏ qua cái gì. Người đang hoài nghi hắc kỵ sĩ là Saoru, Botley. Hắc các trong con người có hào quang lóe lên. Chỉ có thể nói, có tình nghi, ta cần một lần bói toán tới làm ra phán đoán. Thần bí hiền giả, Bukadi cười quỷ dị cười, con mắt đột nhiên khép kín. Hắn tại làm mộng cảnh bói toán. Cái thế giới này hết thảy bói toán cùng tiên đoán, trên thực tế đều đến từ mộng linh giới. Mộng linh giới liền là thế giới hết thảy tin tức tập hợp, ẩn chứa đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Trong đó, tiên đoán đi qua tối vi, đơn giản. Bởi vì là đã từng xảy ra sự tình, tại trên thế giới chắc chắn lưu lại dấu vết. Thần bí hiền giả, nắm giữ rất nhiều cao giai thần bí nghi thức, tinh thông truyền thuyết cấp luyện kim thuật, thật sự là làm người hâm mộ năng lực. Hắc các nhìn một màn này, đáy lòng suy nghĩ không ngừng chuyển động. Đáng tiếc, trong hội sớm đã có lấy nghiên cứu, thần bí đại sư con đường phía trước đã hết. Mặc dù có chủ ta ra tay, phá vỡ này nhất định luật, nhưng cũng chỉ là đưa nó tiến lên đến ngũ giai. có lẽ còn có lục giai, nhưng tuyệt đối không thể có thể có thất giai nghề nghiệp. Bởi vì con đường này thất giai, yêu cầu nhất định phải toàn trí toàn năng. Dù cho bảy đại chính thần, cũng chỉ dám danh xưng mỗi một lĩnh vực chúa tể. Xưa nay không dám tuyên bố toàn trí toàn năng. Một lát sau, Bukadi mở hai mắt ra, dựng thẳng đồng tử bên trong lóe lên một tia rung động. Kết quả đây, Hắc Các lập tức truy vấn. Mặc dù đối phương có ngũ giai trước giai, quấy nhiễu bói toán, nhưng ta có 60% nắm bắt có khả năng khẳng định. Saweru Botli liền là liên bang truy nã, Hắc Kỵ Sĩ. Bukadi chậm rãi nói, đây là cả người bên trên có rất nhiều bí mật người. Dạng này a, Hắc Các cảm giác có chút khó làm. Này loại bói toán, đổi thành cái khác thầy xem bói, cho dù là ngũ giai, đều chưa hẳn có thể làm được thần bí hiền giả trình độ. Nói cách khác, không thể hoàn toàn khẳng định, chứng cứ không đủ. Lại nói, cổ xã hội nâng chứng Saweru vốn chính là chuyện tiếu lâm, mà dù cho đính chết rồi, đã chứng minh Saweru liền là Hắc Kỵ Sĩ, làm ra nhất chuyện lớn cũng chính là ác ma cổ trạch đồ sát cổ thần giấc mộng người biết chuyện đều chết sạch. Nếu là làm xuống loại án này chính là tứ giai, cái kia liên bang khẳng định không tiếc bất cứ giá nào đánh dụng. Nhưng đối phương đã là ngũ giai, vẫn là loại kia đào mệnh rất lợi hại ngũ giai. Dù cho An Sơn, Thư Mắc chờ các hạ, đều phải cẩn thận đối đãi. Duy nhất có khả năng lợi dụng, tựa hồ chỉ có Quang Minh Nữ Thần giáo lại, đám kia ngoan thạch một dạng cuồng tín đồ, cũng sẽ không khoan dung bất luận cái gì tội nghiệt, đặc biệt là sát hại nhân viên thần chức. Hắc Các cười lạnh một tiếng, đối phương nếu dám cự tuyệt hắn mời chào, còn như thế đối đãi hắn, liền nhất định phải trả giá đắt. Ta cuối cùng gặp hắn một lần, hắn ở đâu? Trong tay có hồ sơ đen. Hắc Các lập tức cảm thấy có chút lực lượng, không ở cái thế giới này. Thần bí hiền giả lắc đầu. Cái gì? Ngươi quên, đối phương là một vị lữ pháp sư, có thể ngao du rất nhiều thế giới. Bukadi ho khan một tiếng, trong đôi mắt có hướng tới. Đây là cực kỳ thưa thớt năng lực, thật sự là làm người hâm mộ a. Ngũ giai là có thể ngao du thế giới, dùng kiến thức của hắn, trước mắt cũng chỉ biết là lữ pháp sư một loại, không ở cái thế giới này, không ở cái thế giới này. Hắc Các lầm bầm, đột nhiên cảm giác hết sức phiền phức. Bất cứ uy hiếp gì, trọng yếu nhất tiền đề liền là bảo đảm mục tiêu không có bất kỳ cái gì đường lui. Nhưng lữ pháp sư khác biệt, chỉ cần hạ quyết tâm, đại khái có thể vứt bỏ cái thế giới này, chạy trốn đến thế giới khác đi. Cái này có đầy đủ quyền lựa chọn, dù cho tại thế giới này người người kêu đánh, cũng có thể đi thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu. Hắc Các lập tức cảm thấy, trong tay mình chỉ có từng chút một thẻ đánh bạc vô hạn mất giá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đáng giận, đáng chết tiểu tử, còn có lữ pháp sư. Khụ khụ, Bukadi biểu lộ cũng là hết sức bình tĩnh, chỉ có đáy trong mắt bộ tựa hồ thời khắc ẩn chứa hỏa diễm. Chúng ta cần lữ pháp sư, hoặc là linh hồn người thu hoạch, luyện ngục ác ma, chỉ có bọn hắn mới có thể dùng tự nhiên tại mộng linh giới chung hành động. Tìm kiếm cổ thần giấc mộng, cùng với cái kia, đồ vật. Trong đó, lữ pháp sư hành động lực lại là mạnh nhất, đáng tiếc, Bukadi thật đáng tiếc, đột nhiên, vẻ mặt nhất biến, thời gian của ta đến, Hắc Các ngạc nhiên thấy, Bukadi trên người lân phiến nhanh chóng khuếch tán, con người của hắn bị khát máu cùng điên cuồng chiếm cứ, biến thành một đầu nửa người nửa rắn quái vật, thậm chí, đối phương trực tiếp hướng hắn phát khởi công kích, phốp, Hắc Các còn chưa kịp phản ứng, hắn cái này huyễn thân liền bị cắt thành hai đoạn, cuối cùng thấy, thì là Bukadi lở lớn đến đủ để nuốt vào một con bò. dị hóa qua đi miệng rắn. Quả nhiên, mắt thấy qua chủ ta hư ảnh về sau, Bukadi đã nửa điên. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là người điên. Mỗi ngày chỉ có thể duy trì thời gian nhất định, lý trí. Hắc Các đạm mạc nghĩ đến, chợt liền lâm vào một vùng tăm tối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.